Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 54 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Thiên Nhi, giọng nói ông ta run rẩy, ánh mắt dao động. Cả đời Diệp Vân Long này tự cho mình quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ làm chuyện gì sai lầm hối hận. Chỉ có chuyện con là cả đời bố cũng không thể rửa sạch tội. Bố ra tay phế bỏ võ mạch của con trai ruột, ném con trai ruột vào núi hoang. Chuyện như vậy chỉ có cầm thú mới làm được. Ông ta cười tự giễu. Sau chuyện đó, vì không muốn những người khác trong nhà họ Diệp suy nghĩ lung tung, nên bọn ta vẫn che giấu chân tướng, dối gạt rằng con bị bệnh nặng qua đời. Nếu vậy, Diệp Vân Long này sao có thể xem là quang minh lỗi lạc? Bố chẳng qua là một người bố không bằng cả cầm thú, không có tư cách làm bố. Từng câu từng chữ của ông ta đều xuất phát từ đáy lòng, giọng nói trầm thấp, chứa đầy nỗi ẩn hận. Trong những chuyện ông ta đã làm suốt một đời, chỉ có chuyện của Diệp Thiên là ông ta không muốn đối mặt nhất, lại không thể không hối hận cả đời vì chuyện đó. Lúc này Diệp Vân Long đã chìm trong sự tự trách cực độ, nhưng Diệp Thiên lại không xúc động, ánh mắt lạnh nhạt. Diệp Vân Long, bây giờ ông nói những điều đó không thấy buồn cười sao? Nếu đã từng làm thì không cần phải hối hận, vì hối hận không có tác dụng gì. Cậu quay sang nhìn Diệp Sơn, cười mỉa mai. Diệp Sơn, cả ông nữa, tôi từng nghĩ ông là một người ông dám làm dám nhận, vì vinh quang của nhà họ Diệp mà không sợ bất cứ thứ gì. Tôi đã từng tự hào vì ông, nhưng bây giờ tôi mới biết là tôi sai rồi. Bởi vì một lời bình của Thông Thiên Kính mà ông ra lệnh xuống tay độc ác với cháu trai ruột của mình, nhờ đó bảo vệ nhà họ Diệp. Tôi không thể không nói, ông già hồ đồ rồi. Diệp Thiên khinh thường hừ lạnh. Dù trước kia Thông Thiên Kính từng giúp nhà họ Diệp vượt qua nhiều tai kiếp, nhưng dựa vào Thông Thiên Kính có thể kéo dài mãi mãi được sao? Nếu sức mạnh của nhà họ Diệp cần phải hy sinh một đứa trẻ 10 tuổi mới có thể giữ được, vậy thì còn gì là nhà họ Diệp trăm năm, còn nói gì lấy võ bình thiên hạ. Mặc dù khi xưa nhà họ Diệp chưa đạt đến trình độ như ngày nay, nhưng cũng là một trong những nhà quyền thế đứng đầu thủ đô. Ông sợ nhà họ Diệp gặp tài kiếp, không có lòng tin và tự chắc chắn, dùng sức mạnh vốn có của nhà họ Diệp vượt qua kiếp nạn, mà lại để một đứa trẻ 10 tuổi gánh vác tất cả. Ông hãy tự hỏi lương tâm, ông có đủ tư cách làm trụ cột của nhà họ Diệp, đủ tư cách nói mình vì cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Diệp hay không? Từng câu từng chữ của Diệp Thiên đều lập luận sắc bén. Dù là Diệp Vân Long hay Diệp Sơn đều cảm thấy tai mình kêu ong ong, không nói được câu nào. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Thiên lấy một vật từ trong túi ra. Đó là một chiếc khóa đồng nạm vàng, trên mặt có một chữ Diệp thật lớn. Đây là tín vật của nhà họ Diệp, mỗi người trong mỗi đời nhà họ Diệp đều có, đại diện cho thân phận người nhà họ Diệp. Mẹ, con xin lỗi. Hôm nay con theo mẹ về nhà họ Diệp không phải để lấy lại mọi thứ đã mất, mà chỉ để đứng ở đại sảnh nhà họ Diệp này, nói cho tất cả mọi người biết Diệp Thiên con vẫn chưa chết, vẫn còn sống rất tốt. Cậu quay sang nhìn Thi Tú Vân, mỉm cười xin lỗi bà ấy, sau đó ánh mắt trở nên sắc lạnh, giơ cào chiếc khóa đồng lên quá đầu. Diệp Vân Long, năm xưa ông lấy võ mạch của tôi, ném tôi vào núi hoang. Những lời khi đó tôi đã nói với ông, hôm nay tôi nhắc lại lần nữa. Từ hôm nay trở đi, Diệp Thiên tôi không còn quan hệ gì với Diệp Vân Long ông nữa, cũng không còn liên quan gì với nhà họ Diệp. Dứt lời, khóa đồng rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh, phát ra tiếng kêu vang vọng. Khóa đồng rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh, đại diện cho mối ràng buộc giữa Diệp Thiên và Diệp Vân Long cùng với người nhà họ Diệp đã bị một lời của cậu cắt đứt. Từ trước khi đến nhà họ Diệp, cậu đã nghĩ xong những chuyện mình cần làm, lấy lại mọi thứ ở nhà họ Diệp gì đó, lấy lại công bằng gì đó, ở trong mắt cậu cũng chỉ vậy mà thôi. Điều cậu cần là tuyên bố cho nhà họ Diệp, Diệp Thiên cậu vẫn chưa chết, vẫn sống tốt hơn bất kỳ ai. Hai chữ Diệp Thiên vẫn vang dội trên thế gian. Đối với cậu mà nói, nhà họ Diệp chỉ là một nơi tồn tại trong ký ức, không hề lưu luyến, không hề nhớ nhung. Thậm chí nhà họ Diệp ngoài Diệp Tinh và Thi Tú Vân ra, không còn ai có thể khiến cậu để tâm. Hôm nay cậu đến nhà họ Diệp, việc cậu muốn làm là cắt đứt mọi tình cảm, không còn ràng buộc gì nữa. Khóa đồng rơi xuống đất, cả nhà họ Diệp vẫn im lặng như tờ. Từ lúc Diệp Thiên đến đại sảnh tới bây giờ, không ai dám nói lời nào, tất cả đều là bị khí thế của Diệp Thiên dọa sợ, không phát ra chút tiếng động nào. Diệp Vân Tố nhìn Diệp Thiên, ánh mắt lóe sáng. Từ nhỏ cô ấy đã xem Diệp Thiên như thần tượng tuyệt đối của mình. Mặc dù lúc đó bọn họ đều là trẻ thơ, nhưng Diệp Thiên lại là bá chủ chân chính trong thế hệ trẻ ở thủ đô, không ai có thể cạnh tranh với cậu. Bất kể là Âu Dương Đoạn Vân của nhà Âu Dương hay Khương Long Hoa của nhà họ Khương, những cậu ấm đẳng cấp tung hành thủ đô chiếm cứ một phương ngày nay đều bị Diệp Thiên áp chế hoàn toàn, mỗi lần tranh đấu đều bị Diệp Thiên chèn ép. Nỗi sợ của những người này đối với Diệp Thiên đều xuất phát từ trong thâm tâm. Cho đến năm Diệp Thiên 10 tuổi thì đột nhiên mất tích kỳ lạ, Âu Dương Đoạn Vân và Dương Long Hoa mới có cơ hội nghỉ ngơi, bắt đầu dốc sức phát triển. Vây cánh dần mở rộng, sau này cậu trở thành cậu ấm hàng đầu ở thủ đô. Cô ấy còn từng tưởng tượng nếu Diệp Thiền không chết thì bây giờ sẽ có địa vị thế nào. Nhưng lúc này Diệp Thiền thật sự đã trở về, nhưng lại khác ra trong tưởng tượng của cô ấy. Diệp Thiền vừa trở về đã cắt đứt với nhà họ Diệp, ngang nhiên quát tháo Diệp Vân Long và Diệp Sơn ở đại sảnh nhà họ Diệp, chế giễu lịch sử trăm năm của nhà họ Diệp. Hôm nay cô ấy lại lần nữa chấn động vì khí phách và sự quả quyết của Diệp Thiên. Anh cả, Diệp Tình tiến lên khẽ kéo Diệp Thiên. Cậu ta vốn tưởng Diệp Thiên trở về tuy có oán giận với Diệp Vân Long và Diệp Sơn, nhưng cuối cùng cũng sẽ được tình thân hóa giải. Vậy mà mấy câu nói của Diệp Thiên đã xua tan mọi ý nghĩ trong lòng cậu ta. Diệp Thiên không nhúc nhích, xua tay, nhìn qua nhìn lại Diệp Vân Long và Diệp Sơn. Nhà họ Diệp từng là tín ngưỡng của tôi, từng là vinh quang của tôi, nhưng bây giờ không phải nữa rồi. Mỗi cành cây ngọn cỏ trong nhà họ Diệp, bất cứ thứ gì bao gồm cả cái danh người nhà họ Diệp, tôi đều không cần. Từ nay về sau, tôi và nhà họ Diệp đi con đường riêng của mình, không còn liên quan đến nhau nữa. Cậu nói xong chắp tay với Diệp Vân Long và Diệp Sơn, gương mặt khôi phục lại sự thờ ơ trước kia. Ông cụ Diệp Sơn, gia chủ Diệp Vân Long và cả mọi người nhà họ Diệp, hôm nay Diệp Thiên đã quấy rầy các vị, xin phép đi trước. Nghe vậy Diệp Sơn và Diệp Vân Long đều chấn động. Ông cụ Diệp Sơn, gia chủ Diệp Vân Long nghe vô cùng khách giáo lịch thiệp, nhưng theo bọn họ thấy không bằng Diệp Thiên gọi thẳng tên họ còn hơn. Diệp Thiên gọi thẳng tên họ có nghĩa Diệp Thiên còn hận bọn họ. Nếu đã còn hận thì vẫn còn tình cảm. Bây giờ Diệp Thiên thêm tiếng gọi tôn kính nào? Bây giờ Diệp Thiên thêm tiếng gọi tôn kính vào chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng lại cho thấy cậu đã hoàn toàn tạo khoảng cách với nhà họ Diệp, không còn chút quan hệ nào với bọn họ, chỉ giống như một người xa lạ. Thi Tú Vân ngần ngần nước mắt, đau khổ vô cùng, nhưng lại không nói lời nào. Bà ấy thấu hiểu tất cả những gì Diệp Thiên làm. Đổi lại là bà ấy, nếu bị ông nội và bố đối xử như vậy, e rằng còn phản ứng quá khích hơn cả Diệp Thiên. Diệp Thiên chắp tay chào mọi người, vỗ vai Diệp Tình, lại hơi cúi người với Thi Tú Vân, bây giờ mới chuẩn bị rời khỏi đại sảnh của nhà họ Diệp. Đúng lúc đó Diệp Sơn vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng. Thiên Nhi! Trong giọng nói ông ta nghe ra cảm giác tiểu tụy, như thoáng chốc đã già đi mấy chục tuổi. Diệp Thiên hơi dừng bước, quay đầu nhìn, ánh mắt không vui không buồn. Ông cô Diệp, tôi là Diệp Thiên. Tay Diệp Sơn run rẩy chống gậy đi từ ghế chủ nhà tới, cảm xúc rất phức tạp. Chuyện 9 năm trước là nỗi đau cả đời của lão già này. Đó cũng là sai lầm lớn nhất, là quyết định ngu xuẩn nhất trong cuộc đời của ông. Cho nói đúng, Thông Thiên Kính là bảo vật của nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp cũng nhờ nó mà tránh được mấy lần tai họa. Nhưng dựa vào Thông Thiên Kính để nhà họ Diệp hùng mạnh vẫn không phải là đạo căn bản. Ông không nghĩ tới chuyện dựa vào sức mạnh bản thân nhà họ Diệp để vượt qua kiếp nạn, mà lại nghe theo chỉ thị của Thông Thiên Kính ra tay độc ác với cháu trai mình. Dùng cách này đổi lại sự bình an cho nhà họ Diệp. Vậy nhà họ Diệp có tư cách và mặt mũi nào đứng trên thế gian? Diệp Sơn hổ thẹn với tổ tiên của nhà họ Diệp, hổ thẹn với anh hùng liệt sĩ nhà họ Diệp. Ông ta quẳng gậy xuống đất, cúi đầu trước Diệp Thiên mang vẻ áy náy. Thiên Nhi, là ông già này đã sai rồi. Nghe vậy tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vô số con cháu nhà họ Diệp, bao gồm cả Diệp Vân Long, Thi Tú Vân đều hết sức kinh hãi. Diệp Sơn chinh chiến nửa đời người, dùng nắm đấm, chứng đạo, đánh đầu thắng đó, uy danh vang vọng ba tỉnh biên thủy, khiến cho các nước xung quanh không dám xâm phạm. Cho dù bây giờ đã lui về sau, quay đầu treo hờ danh hiệu chủ tịch doanh nghiệp Diệp Thị. Dường như chuyện mình biến thành một người bị thương, nhưng sức ảnh hưởng của ông ta ở Hoa Hạ vẫn có một không hai. Trên khắp Hoa Hạ, người có thể áp chế ông ta cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những người này đều là nhân vật lãnh đạo đất nước, có thể thấy địa vị của Diệp Sơn cao như thế nào. Ở nhà họ Diệp, Diệp Sơn là nhất, là trụ cột chống trời được tôn sùng. Cho dù 20 năm về sau, Diệp Vân Long có công lớn nhất đưa nhà họ Diệp lên cao, nhưng giường cột của nhà họ Diệp vẫn là Diệp Sơn. Có Diệp Sơn ở đây, nhà họ Diệp sẽ không đổ. Nhưng một anh hùng hào kiệt, kiêu ngạo như vậy lại cúi đầu xin lỗi Diệp Thiên. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, e rằng không chỉ có thủ đô mà cả Hòa Hạ đều chấn động. Diệp Vân Tố sáng mắt lên, trên khắp Hòa Hạ, người có thể khiến Diệp Sơn cúi đầu xin lỗi e rằng cũng chỉ có một mình Diệp Thiên mà thôi. Diệp Thiên nhắm mắt lại, chốc lát sau, cậu thản nhiên xua tay. Ông cụ Diệp, ông không cần phải xin lỗi tôi. Có những chuyện có thể thấu hiểu, nhưng không thể tha thứ. Cậu nói xong bước ra một bước, rời khỏi đại sảnh nhà họ Diệp. Diệp Sơn chậm rãi ngẩng đầu lên, sự áy náy trong mắt vẫn còn đó, cao giọng nói với bóng lưng của Diệp Thiên. Thiên Nhi, cháu có thể không nhận bố cháu, có thể không nhận ông, có thể không nhận tất cả mọi người trong nhà họ Diệp. Nhưng cháu hãy nhớ, nhà họ Diệp mãi mãi là nhà của cháu, mọi thứ ở nhà họ Diệp đều mở rộng vì cháu. Giọng nói của ông ta vang vọng khắp đại sảnh, nhưng Diệp Thiên không hề dừng bước, đi thẳng ra khỏi cổng nhà họ Diệp. Ra đến ngoài phố, Diệp Thiên siết chặt nắm đấm. Ở phía trước, một đám mây màu cuộn thành hình rồng, trườn bò uốn lượn. Chấp niệm 9 năm của cậu đã hoàn toàn tan biến vào giờ phút này. Diệp Thiên rời đi, đại sảnh nhà họ Diệp rơi vào im lặng, thậm chí là có không ít người còn không dám cả thở mạnh. Đây vốn là buổi tiệc nhỏ của nhà họ Diệp, là ngày vui mà vì sự có mặt của Diệp Thiên đã khiến bầu không khí đó bị sụp đổ. Thì Tù Vân lau nước mắt, nhìn thẳng Diệp Vân Long với vẻ bỉ phẫn. Diệp Vân Long, đây chính là kết quả mà ông mong muốn. Đây là tất cả những gì mà ông đạt được đấy. Kết cục như vậy, ông đã hài lòng chưa? Bà ấy xua tay, mặc kệ sự ngăn cản của Diệp Tinh và cũng rời khỏi đại đường nhà họ Diệp. Diệp Vân Long, ông nhớ kỹ, cục diện ngày hôm nay toàn bộ đều là do ông tạo ra. Nếu Thiên Nhi không về nhà họ Diệp ngày nào thì tôi cũng sẽ không về ngày đó. Bà ấy vừa dứt lời thì đã nhanh chóng rời khỏi nhà họ Diệp. Diệp Tình cũng bất lực, đành phải đứng lên theo, nhưng có thế nào cũng không ngăn cản được. Diệp Vân Long đứng ngay tại chỗ, giống như bị rút sạch sức lực và đổ người xuống ghế. Một lúc lâu sau, ông ta thở dài, tóc râu dường như bạc thêm mấy phần. Diệp Tố Vân đưa cây gậy cho Diệp Sơn. Diệp Sơn vẫn hoang mang, chỉ đứng ngây ra nhìn theo hướng Diệp Thiên và Thi Tù Vân rời đi với vẻ mất hồn. Ông ta không khỏi nghĩ đến chuyện, mặc dù nhà họ Diệp của hiện tại tung hành khắp thủ đô, nhưng con cháu không nhận, con dâu không về. Một nhà họ Diệp như vậy thì có thật sự là một nhà họ Diệp không? Diệp Thiên ngồi dựa bên bờ hồ, nhìn đài nước phun thẳng lên trời, tâm trạng bình thản như trước chưa từng có. Lần này tới nhà họ Diệp, có thể nói là cậu đã xả được sự thắc mắc bị nghẹn trong lòng suốt 9 năm qua. Từ nay về sau, cậu sẽ không còn chấp niệm gì nữa. Đối với tu vi võ thuật của cậu mà nói, chắc chắn là đã có một bước tiến dài. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy Diệp Tinh đi ra cùng với Thi Tù Vân, bèn vội vàng bước tới. Mẹ! Diệp Thiên tới trước mặt Thi Tù Vân khẽ cúi đầu. Con xin lỗi. Cậu biết, hôm nay Thi Tù Vân đưa cậu tới đây, một là để giúp cậu đòi lại công bằng, hai là muốn hóa giải mối bất hòa giữa cậu và Diệp Vân Long, cũng như Diệp Sơn. Nhưng hành động của cậu đã phá vỡ kế hoạch của Thi Tù Vân. Thằng bé ngốc này, sao lại phải xin lỗi mẹ chứ? Thi Tù Vân khẽ xoa đầu Diệp Thiên, nét mặt ánh lên vẻ được an ủi. 9 năm qua, mẹ không ở bên con, chắc chắn con đã phải chịu khổ không ít, nên sự oán hận dành cho họ cũng là điều hết sức bình thường. Con không làm gì sai cả, nếu là mẹ, mẹ cũng làm như vậy. Hơn nữa nhìn cách thể hiện hôm nay của con, mẹ thật sự xúc động. Thiên Nhi của mẹ đã lớn thật rồi. Nhớ lại cảnh Diệp Thiên đối diện với đám đông nhà họ Diệp trong đại đường khi nãy không hề sợ hãi, thậm chí còn khiến đám đông phải cúi đầu, đến cả Diệp Sơn và Diệp Vân Long cũng không dám nói lại, thì bà thật sự xúc động. Thời gian và kiếp nạn không hề khiến sức gai góc trong Diệp Thiên bị bài mòn. mà vẫn là Thiên Nhi phong độ, không chút sợ hãi như ngày nào. Hai anh em Diệp Thiền và Diệp Tinh đi cùng Thi Tú Vân trên đường tầm nửa tiếng đồng hồ. Sau đó khi thật sự không thuyết phục được Thi Tú Vân nữa thì họ đành phải đưa bà trở về chùa Cửu Long. Trên đường núi, Diệp Thiền và Diệp Tinh song song đi xuống. Diệp Tinh không nhịn được bèn hỏi Diệp Thiền: "Anh cả, anh thật sự hận bố và ông nội như vậy sao?" Ánh mắt Diệp Thiền nhìn thẳng về phía trước, không chút xao động. "Hận sao?" Cậu khẽ cười và lắc đầu. Giờ bọn họ đối với anh chẳng khác gì người xa lạ, không liên quan, không có quá nhiều sự kết nối thì sao có thể nói là hận được. Diệp Tình nghe thấy vậy thì không khỏi thở dài. Cậu ta không nhắc về họ Diệp nữa mà hỏi về những điều Diệp Thiên trải qua trong những năm qua. Diệp Thiên tùy ý đề cập tới vài chuyện không liên quan, nói về những trải nghiệm trong những năm qua. Nhưng những lúc vào sinh ra tử bị đày đọa thì cậu không hề để Diệp Tình biết. Hai người đi tiếp về phía trước. Khi sắp tới chân núi, Diệp Tình khẽ cúi đầu nói với vẻ áy náy: "Anh cả, xin lỗi anh." Diệp Thiên quay đầu qua với vẻ nghi ngờ thì thấy Diệp Tinh đang chỉ vào ngực mình: "Ở đây có một đường võ mạch là của anh." Cậu ta mở miệng, dường như nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Cậu ta mượn dùng võ mạch của Diệp Thiên là hai võ mạch ghép vào người, chiếm được chỗ đứng vững vàng trong giới võ thuật ở Hoa Hạ và chắc chắn tương lai sẽ trở thành chí tôn võ thuật. Còn Diệp Thiên thì mất đi võ mạch, từ thiên tử trở thành kẻ hạ phàm, trở thành một người dân thường. Vốn dĩ nếu Diệp Thiên không xuất hiện thì cậu ta có thể kìm nén chuyện này, nhưng giờ Diệp Thiên đã quay trở về khiến cậu ta không dám nhìn vào chính mình. Dù cậu ta không muốn thì cũng phải thừa nhận rằng có được thành tựu như bây giờ đều là nhờ võ mạch của Diệp Thiên. "Không cần để ý." Nhìn dáng vẻ ung dung của Diệp Thiên, Diệp Tinh chỉ gật đầu, nhưng trong lòng thì càng thêm khó chịu. Diệp Thiên của quá khứ oai phong thế nào, đã từng thấy rằng sẽ trở thành cao thủ võ thuật giỏi nhất trong lịch sử vì nhà họ Diệp như thế nào chứ? Vậy mà giờ đây Diệp Thiên chỉ biết từ bỏ một cách bất lực và nhìn cậu ta từng bước bước lên đỉnh cao. Nếu đổi lại là cậu ta thì có lẽ sớm đã suy sụp rồi. "Anh cả, anh yên tâm." Cậu ta cầm lấy tay Diệp Thiên, nói chắc như đinh đóng cột: "Đây là sức mạnh anh để lại cho em. Em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh, sẽ dựa vào sự nỗ lực của mình để mạnh lên, tương lai có thể đứng trên đỉnh cao trong giới võ thuật Hoa Hạ. Em nhất định sẽ hoàn thành sự gửi gắm của anh." Diệp Thiên thấy bộ dạng trịnh trọng của Diệp Tinh thì khẽ gật đầu, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Diệp Tinh giống Hòa Lộng Ảnh, đều nhìn cậu như một kẻ tàn phế mất đi võ công, đều muốn thay cậu hoàn thành nguyện vọng. Nhưng bọn họ nào biết cậu đã sớm thoát khỏi tất cả những điều đó. Cậu không thể hiện ra thân phận của mình là vì không muốn tình cảm giữa mình và Hoa Lộng Ảnh cũng như Diệp Tinh trở nên rắc rối. Bất kể là chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, tổng giáo quan Nam Long Nhân hay là Diệp Lăng Thiên đế vương bất bại, thì thân phận nào cũng đều quá xa vời đối với Diệp Tinh hay Hoa Lộng Ảnh. Nhất là Diệp Tinh, từ nhỏ tới lớn đều coi cậu như mục tiêu. Cùng với việc đuổi kịp mình thì cậu ta cũng muốn thử vượt qua cậu. Võ mạch của cậu bị rút ra, cấy vào cơ thể của Diệp Tinh. Lúc này cơ thể Diệp Tinh có tới hai đường võ mạch, trở thành kẻ mạnh nhất trong 9 thiên tài hàng đầu của Hoa Hạ. Đây đang là lúc cậu ta oai phong nhất. Diệp Tinh cảm thấy vô cùng cao ngạo. Khi Diệp Thiên còn sở hữu võ mạch thì cậu ta không thể nào vượt qua được Diệp Thiên. Giờ Diệp Thiên đã mất đi võ mạch, trên người Diệp Tinh lại có tới hai đường, thì Diệp Tinh cho rằng chắc chắn mình đã vượt qua cậu. Nếu như để Diệp Tinh biết được người anh cả mất đi võ mạch đã tung hoành khắp Hòa Hạ, đến cả bố ruột là Diệp Vân Long cũng bị chèn ép, thì không biết sẽ là một cú sốc như thế nào đối với cậu ta. Diệp Thiên vươn vai nhìn về phía sườn núi nghiêng nắng chiều và đột nhiên lên tiếng: "Nhóc con, em phải nhớ, bất luận đi tới đâu thì anh cũng đều là anh của em." Diệp Tình gật đầu như hiểu chuyện rồi bỗng nghĩ tới Hoa Lộng Ảnh. Ánh mắt cậu ta trở nên kiên định với suy nghĩ điên rồ. "Anh, mọi thứ em đều có thể nhường cho anh. Chỉ riêng Lộng Ảnh là em nhất định phải có được cô ấy." Cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Thiên, trong lòng dậy lên sự kiêu ngạo. "Anh cả, anh trở về, em rất vui. Thế nhưng thời đại của anh đã lạc hậu rồi. Lúc này đệ nhất thủ đô chỉ duy nhất có Diệp Tình em thôi." Đương nhiên Diệp Thiền không biết những suy nghĩ trong lòng Diệp Tình, Mặc dù có biết thì cũng chỉ cười mặc kệ. Cái gọi là đệ nhất thủ đô cậu đã sớm không coi ra gì, giờ cậu quan tâm tới toàn bộ Hòa Hạ và toàn bộ địa cầu. Hai anh em dùng một bữa ở một nhà hàng Âu cao cấp dưới chân núi Tây Sơn, sau đó tìm một khách sạn nhỏ nhậu nhẹ nhàng và tâm sự những chuyện thú vị hồi còn nhỏ. Diệp Thiền đặt tay lên đĩa, nở nụ cười nhạt. Bọn họ trước đây là những đứa trẻ nô đùa cùng nhau, giờ đây 10 năm đã trôi qua, một người đã tung hành khắp Hòa Hạ, một người cũng được gọi là anh hùng nơi thủ đô. Thật đúng là cuộc đời thay đổi quá nhiều. Anh cả, giờ anh không còn luyện võ, nhưng có lẽ cũng có hiểu biết về thế cục hiện tại của giới võ thuật Hoa Hạ nhỉ? Sau một hồi thưởng rượu, Diệp Tình đột nhiên hỏi. Biết một chút. Diệp Thiền khẽ gật đầu. Diệp Tình uống cạn một ly rượu, nhưng không hề dùng nội lực ép men rượu xuống, và khuôn mặt cậu ta trở nên đỏ ửng. Anh cả, có những chuyện mà em không bao giờ có thể thổ lộ được với người khác. Giờ anh trở về rồi, cuối cùng em có thể bộc bạch với anh rồi. Cậu ta làm ra vẻ ngây dại, khẽ bật cười. 9 năm qua, vì không rõ tung tích của anh, nên em đành dồn hết tâm tư vào việc luyện võ. Trong thời gian 9 năm, người luyện võ như em cứ thế tiến lên và đạt tới bán bộ chí tôn võ thuật. Chỉ còn cách chí tôn võ thuật một bước nữa thôi, em cũng đã được liệt vào là người đứng đầu trong 9 thiên tài hàng đầu của giới võ thuật Hòa Hạ. Diệp Tình hơi say nên nói chuyện cũng không hề kiêng dè gì. Anh cả, em không sợ anh nói em cuồng ngạo, bởi vì có sự trợ lực bởi võ mạch của anh giúp tu vi của em tăng vọt. Em tự cho rằng trong thế hệ thanh niên của giới võ thuật Hòa Hạ, em là số 1, không chút hổ thẹn. Khoảng thời gian 8 năm em đều nghĩ như vậy. Giới võ thuật Hòa Hạ, thế hệ thanh niên cũng không có ai mạnh hơn em. Nhưng không ngờ trong một năm trước lại xuất hiện một yêu nghiệt tuyệt thế. Ánh mắt Diệp Thiền khẽ dao động, cậu nhấp một ngụm rượu vang, im lặng không lên tiếng. Anh cả, chắc anh đã nghe qua về Diệp Lăng Thiên rồi chứ? Diệp Tình siết chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên rực lửa. Trước khi người này xuất hiện, em luôn là thiên tài số 1, được giới võ thuật Hòa Hạ công nhận. Nhưng kẻ đó xuất hiện đã khiến vị trí đứng đầu của em bị cướp mất hoàn toàn rồi. Em là truyền nhân của nhà họ Diệp, là con trai của Diệp Vân Long. Em còn có hai đường võ mạch. Theo lý mà nói, em nên là người bước vào giới võ thuật sớm nhất trong lịch sử Hòa Hạ mới phải chứ. Thế nhưng tất cả đều thay đổi bởi Diệp Lăng Thiên. Diệp Tình tự cười chế nhạo rồi xua tay. Một chiếc bàn bên cạnh lập tức nứt làm 4-5 mảnh, gỗ bay tung tóe, nhưng ông chủ không dám nói nửa lời. Anh cả, em thật sự được lắm. Tại sao? Tại sao lại cứ thêm một tên Diệp Lăng Thiên chứ? Tại sao? Đã có em Diệp Tình rồi, mà lại có Diệp Lăng Thiên nữa. Trước đây trong giới võ thuật Hòa Hạ, nhắc tới thiên tài số 1 thì mọi người đều nghĩ ngay tới Diệp Tình. Nhưng bây giờ bọn họ nghĩ tới trước nhất là Diệp Lăng Thiên. Thậm chí đến cả danh hiệu cao thủ hàng đầu trong Hòa Hạ của bố cũng từng bị Diệp Lăng Thiên gỡ xuống. Anh cả, anh nói em biết, rốt cuộc tại sao em không bằng Diệp Lăng Thiên, tại sao chứ? Vài ly rượu mạnh xuống bụng nên Diệp Tình đã thổ lộ hết. Diệp Thiên ngồi bên cạnh, ánh mắt khẽ lay động, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Cậu đã đánh giá thấp việc bản thân xuất hiện khiến Diệp Tình bị sốc. Diệp Tình vô cùng cao ngạo, vốn tưởng mình là số 1, không có gì phải nghi ngờ. Nhưng chỉ vì sự có mặt và tung hành khắp thiên hạ của cậu mà đã chèn ép hầu như tất cả các anh hùng khắp nơi thuộc giới võ thuật Hòa Hạ, cướp đi mọi thứ vinh quang của Diệp Tình. Điều đó mới là thứ khiến Diệp Tình phẫn nộ, bực bội như vậy. Cậu trở nên trầm mặc, đang do dự không biết có nên nói cho Diệp Tình biết mình là Diệp Lăng Thiên hay không, thì bỗng điện thoại đổ chuông. Là điện thoại của Tề Văn Long. Diệp Thiên vừa bắt máy thì Tề Văn Long đã lớn tiếng nói. Diệp Thiên, cậu ở đâu đấy? Mau tới Hồng Động Tân Thiên Địa tìm bọn tôi. Chiều hôm nay tôi đã đi thư viện, bất ngờ quen được một người đẹp khoa tài chính. Ký túc xá của người ta đồng ý giao lưu hữu nghị với chúng ta. Người ta sắp tới rồi, cậu mau tới đây. 4 với 4 á. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì cảm thấy bất lực. Tối qua mới vì một cô gái mà làm loạn tới mức bị người ta bao vây đuổi đánh. Nếu không phải vì cậu ra tay thì giờ mạng bọn họ không biết thế nào rồi. Mới có một đêm trôi qua mà Tề Văn Long dường như đã quyền luồn vết thương, lại giao lưu với ký túc xá của nữ sinh khác. Thật khiến cậu phải giờ khóc giờ cười. Cậu liếc nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh đang nằm bò ra bàn, bất tỉnh nhân sự, có lẽ là đã say khướt rồi. Ok, tôi tới ngay. Cậu lo lắng Tề Văn Long bất cẩn lại gây ra chuyện nên đành đồng ý. cậu đưa Diệp Tinh tới một khách sạn 4 sao gần đó, rồi mới ra ngoài bắt xe chạy tới Nội Thành 2. Hồng Đậu Tần Thiên Địa là một quán disco ở Nội Thành 2, không hề có quầy bar hay ghế ngồi, ở giữa là một sàn nhảy để nam nữ có thể khiêu vũ. Được nhân viên phục vụ chỉ dẫn, Diệp Thiên tới một chiếc bàn ở gần sàn nhảy. Tề Văn Long, Vương Triều Hải, Lý Phong đang ở đây. Đối diện với bọn họ là 4 cô sinh viên. Trong đó có 3 người khá xinh đẹp, có thể coi là mỹ nữ giữa hàng trăm mỹ nữ. Họ trang điểm tinh tế, thuộc lại dễ dàng thu hút người khác. Người cuối cùng xinh đẹp tuyệt diễm, đôi mắt bồ câu trong veo như hồ nước mùa xuân, vô cùng sống động, mang theo vẻ quyến rũ. Cô ấy có dung mạo tuyệt đẹp, mặc đồ da màu đen để lộ ra những đường cong hoàn mỹ. Cô cũng đi một đôi giày da màu đen, khẽ cử động giống như nữ vương của hộp đêm. Có không ít đàn ông xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy với vẻ ham muốn. Mặc dù cô ấy ngồi cùng với người Tề Văn Long, nhưng đối diện với sự nhiệt tình của bọn họ thì cô ấy chỉ cười thoáng qua, thái độ kiểu qua loa lấy lệ. Nhiều khi đến cười cũng làm biếng, vẫn giữ dáng vẻ như áp đảo người khác của mình. Hôm nay Hoa Lông Ảnh sao vào lòng Diệp Thiên. Trong lớp học đã khiến bọn họ phục Diệp Thiên sát đất nên đã thay đổi cách gọi. Diệp Thiên thản nhiên gật đầu, ngồi xuống bên cạnh 3 người. 4 cô gái ở đối diện cũng nhìn về phía cậu. Trước đó khi Diệp Thiên chưa tới thì mấy người Tề Văn Long đã hơi quá trớn, nói rằng Diệp Thiên lợi hại thế nào, có thể một chọi 100 như thế nào. Hơn nữa còn được Hoa Lộng Ảnh, hoa khôi của trường xa vào lòng, nên 4 người đều nhìn Diệp Thiên với vẻ hiếu kỳ. Thế nhưng giờ Diệp Thiên xuất hiện, bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng bình thường. Nhất là người đẹp cực phẩm mặc đồ da đi giày da kia càng hơn thế. Cô ấy chỉ liếc nhìn cậu rồi lập tức rời ánh mắt đi hướng khác. Nghĩ tới tin đồn hôm nay Hoa Lộng Ảnh xa vào lòng người đàn ông, khóc hết nước mắt, thì cô ấy chỉ khẽ hừ một tiếng. Trong mắt 4 cô gái chứa đựng sự khinh thường, sao Diệp Thiên có thể không nhận ra. Nhưng cậu phớt lờ, chỉ lo rót rượu vào ly. Nào, tôi giới thiệu một chút. Tề Văn Long đứng dậy. Đây là bạn cùng phòng ký túc xá bọn tôi, Diệp Thiên. Tề Văn Long nói xong, lại lần lượt giới thiệu các nữ sinh ở đối diện một lượt. Người ngồi ngoài cùng bên trái mặc áo sơ mi caro, tên là Hoàng Du. Người ngồi cạnh đeo kính giống như thanh niên nghiêm túc, tên là Hồ Vũ Niên. Ở bên cạnh nữa, cô gái tóc dài, ngang vai, môi đỏ như lửa, tên là Ngô Lễ Phương. Nhìn sang mặt của Tề Văn Long, Diệp Thiền biết Ngô Lễ Phương chắc hẳn là mục tiêu của cậu ta tối nay. Khi giới thiệu đến cô gái áo da ở ngoài cùng bên phải, sắc mặt Tề Văn Long trở nên trịnh trọng rõ rệt, mở miệng nở nụ cười. Giới thiệu với cậu, đây là hoa khôi nổi tiếng của trường đại học thủ đô chúng ta, tài nữ khoa tài chính Thu Nhược Hy. Diệp Thiền hơi ngạc nhiên, chẳng trách cậu cảm thấy cô gái này rất quen, hóa ra là Thu Nhược Hy, xếp thứ tư trong bảng hoa khôi của trường đại học thủ đô. Hôm đó khi Tề Văn Long giới thiệu, cậu có xem qua ảnh cô ta ở trên mạng. Diệp Thiền nhìn 4 người nọ, mỉm cười gật đầu, xem như đã chào hỏi. Dù đối diện với hoa khôi đứng thứ tư của trường Thu Nhược Hy, cậu cũng chỉ mỉm cười thoáng qua. 4 người đối diện thấy thái độ của Diệp Thiên như vậy, lập tức nhíu mày. Bọn họ vốn đến sớm hơn Diệp Thiên, cậu là một nam sinh mà lại đến muộn hơn nữ sinh. Theo lý mà nói người đến muộn nhất nên bày tỏ chút gì đấy. Nhưng Diệp Thiên không có phản ứng gì, đã đành, lại còn giống như không hứng thú gì với bọn họ. Bộ dạng thờ ơ, ngay cả câu chào hỏi cũng không có, khiến mấy người họ đều cảm thấy không vui. Nhân là Thu Nhược Hy, gần đây cô ta thân cận với Khương Minh, sắp trở thành cố vấn kế toán của Khương Minh, trở thành một thành viên trong đó, cô ta càng tự cao tự đại, chẳng xem ai ra gì. Đàn ông bình thường gặp cô ta, ai mà không mê đắm, ân cần với cô ta chứ. Thế nhưng dường như Diệp Thiên không có hứng thú gì với cô ta lấy một cái, lập tức làm dâng lên ngọn lửa trong lòng cô ta. Ồ hồ, anh chàng đẹp trai này có cá tính thật đấy. Ngô Lễ Phương nóng bỏng mắt, liếc nhìn cậu có vẻ chế nhạo. Anh chàng đẹp trai, nghe Tề Văn Long nói, người mà Hoa Lộng Ảnh nhào vào lòng hôm nay chính là cậu, sao tôi thấy không giống nhỉ? Mặc dù lời nói của cô ta hàm xúc, nhưng ẩn ý trong lời nói lại là sao Hoa Lộng Ảnh lại để mắt tới một kẻ như cậu. 3 người Tề Văn Long đều thay đổi ánh mắt, nhưng ngồi đối diện với nữ sinh lại không tiện tiếp lời, bọn họ đều nhìn về phía Diệp Thiên. Bất kể có giống hay không, nhưng đúng là tôi. Diệp Thiên không hề nổi giận, chỉ thờ ơ nói. Đúng là cậu. Ngô Lễ Phương liếc xéo chế giễu. Tôi còn tưởng Tề Văn Long đang đùa với bọn tôi chứ. Cô ta nâng ly rượu hướng về phía Diệp Thiên. Anh chàng đẹp trai, cậu đến muộn, có phải nên tự phạt 3 ly không? Hồ Vũ Nhiên và Hoàng Du tỏ vẻ giễu cợt, Thu Nhược Hy thờ ơ. Diệp Thiên vốn không muốn dài dòng với mấy cô gái, nhưng cậu liếc nhìn Tề Văn Long, sau đó vẫn gật đầu. Được, tôi đến muộn nên uống 3 ly. Cậu đường đường là đế vương bất bại, chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, ai dám bắt cậu phạt rượu. Nhưng nể tình hôm nay là Tề Văn Long mời, hơn nữa Tề Văn Long rõ ràng có ý với Ngô Lễ Phương, cho nên cậu không so đo, lập tức nâng ly rượu lên. Cậu uống liền 3 ly vào bụng, sắc mặt của mấy cô gái ở đối diện rõ ràng hòa hoãn được một chút. Thấy sắc mặt Diệp Thiên không hề thay đổi, hờ hững lạnh nhạt, Ngô Lễ Phương ra vẻ chỉ đại vỗ tay. Hay lắm, quả nhiên tiểu lượng tốt. Đôi mắt quyến rũ của cô ta nheo lại, hóng hớt nói. Bọn tôi mạo muội hỏi một câu, cậu và Hoa Lộng Ảnh có quan hệ gì? Vì sao cô ấy lại nhào vào lòng cậu? Phải biết rằng Hoa Lộng Ảnh là hoa khôi đứng nhất trường đại học thủ đô, ngay cả bọn tôi cũng hâm mộ. Cô ấy lại thân thiết với cậu như vậy, bọn tôi thật sự tò mò. Cậu là thân thích nhiều năm không gặp của cô ấy sao? Những người khác bao gồm cả Thu Nhược Hy đều quay đầu lại đầy vẻ tò mò. Thu Nhược Hy và Hoa Lộng Ảnh cùng là hoa khôi của trường, đương nhiên biết sức ảnh hưởng và trọng lượng của Hoa Lộng Ảnh. Nhưng Hoa Lộng Ảnh lại chủ động thân thiết với một nam sinh mặc quần áo thường ngày, xem ra quan hệ không tầm thường. Cô ta cũng rất muốn biết có phải Diệp Thiên có quan hệ thân thích gì đó với Hoa Lộng Ảnh hay không. Nếu thật là có, cô ta sẽ thay đổi thái độ với Diệp Thiên ngay lập tức. Nhà họ Hòa ở thủ đô là một trong những nhà giàu đỉnh cao, chỉ thua như họ Diệp. Nếu Diệp Thiên thật sự có quan hệ gì với Hoa Lộng Ảnh, cô ta sẽ không ngại ngần thân thiết với Diệp Thiên hơn một chút, tiện cho sau này cô ấy có thể đứng vững chân ở thủ đô. Trước câu hỏi của Ngô Lễ Phương, Diệp Thiên chỉ thản nhiên trả lời, cô ấy là vợ tương lai của tôi. Câu nói này lập tức khiến bầu không khí trên bàn đồng đặc. Bốn người nhóm Thu Nhược Hy đột nhiên thay đổi vẻ mặt, nhìn Diệp Thiên như nhìn một kẻ ngốc, ánh mắt khinh thường không hề che giấu. Đùa gì chứ, danh tiếng của Hoa Lộng Ảnh ở đại học thủ đô ai cũng biết. Bối cảnh thân phận hay những sự việc xung quanh cô ấy hầu như đều được mọi người chú ý. Bọn họ cùng là nữ sinh, đương nhiên nắm rõ những chuyện của Hoa Lộng Ảnh như lòng bàn tay. Mọi người đều biết Hoa Lộng Ảnh đã đính hôn từ lâu, chồng chưa cưới là Diệp Tinh của nhà họ Diệp ở thủ đô, cậu ấm đứng đầu thủ đô hiện nay. Theo bọn họ thấy, sở dĩ Hoa Lộng Ảnh thân thiết với Diệp Thiên như vậy, khả năng cao vì Diệp Thiên là thân thích đã lâu không gặp của cô ấy, quan hệ tốt giống như anh em. Nhưng Diệp Thiên lại nói, Hoa Lộng Ảnh là vợ tương lai của cậu, đây không đơn giản chỉ là ăn nói ngông cuồng nữa, mà là tự tìm cái chết. Đám Tề Văn Long ở bên cạnh sững sờ, cảm thấy không thể tin nổi. Thu Nhược Hy cười khẩy lắc đầu nói, tôi thật khâm phục tinh thần dũng cảm của cậu. Theo tôi biết, Diệp Tinh mới là chồng chưa cưới của Hoa Lộng Ảnh. Cậu nói Hoa Lộng Ảnh là vợ tương lai của cậu, cậu có biết câu này sẽ đem lại hậu quả gì không? Nếu để Diệp Tinh nghe thấy, để nhà họ Hoa và nhà họ Diệp nghe thấy, cậu biết cậu sẽ có kết cục gì không? Cô ta nói vậy khiến đám người Tề Văn Long im bặt. Đúng vậy, Hoa Lộng Ảnh đã trở thành cặp với Diệp Tinh từ lâu. Chuyện hai người là vợ chồng chưa cưới, hầu như người ở thủ đô đều biết. Diệp Thiên lại nói Hoa Lộng Ảnh sẽ trở thành vợ tương lai của cậu. Khẩu khí này đúng là không xem Diệp Tinh ra gì, rõ ràng là sự khiêu khích đối với nhà họ Diệp và nhà họ Hoa. Theo bọn họ thấy, cho dù có 100.000 Diệp Thiên, nhà họ Hoa và nhà họ Diệp cũng có thể nghiền nát dễ dàng. Cậu ta vội vàng ra hiệu cho Diệp Thiên đừng nói nữa. Diệp Thiên lại như không phát hiện ra, chỉ thản nhiên cười. Nhà họ Hoa, nhà họ Diệp à? Dù cho người của bọn họ có ngồi ở trước mặt tôi cũng sẽ nói y như vậy. Cậu cầm ly lên uống một hơi, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Nếu cậu quen biết người nhà họ Hoa hoặc nhà họ Diệp, thì cậu có thể nói với bọn họ. Lời này là do Diệp Thiên tôi nói. Tôi lại muốn xem, ngay cả khi người nhà họ Hoa và nhà họ Diệp biết, thì họ có thể làm gì được. Câu nói của Diệp Thiên một lần nữa khiến toàn bộ hiện trường trở nên im lặng. Tất cả mọi ánh mắt kỳ lạ đều đổ dồn về phía Diệp Thiên, chỉ cảm thấy không thể tin được. Bọn họ vốn tưởng Diệp Thiên nói Hoa Lộng Ảnh là vợ tương lai, điều này đã đủ ngông cuồng rồi. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lại coi thường nhà họ Diệp và nhà họ Hoa, thậm chí còn bảo Thu Nhược Hy đi nói với đối phương, điều này rõ ràng là khiêu khích. Trong các hào môn ở thủ đô, nhà họ Hoa và nhà họ Diệp đều là những gia tộc đứng đầu, mạnh nhất. Nhìn khắp Hoa Hạ, ngoài những tướng mạnh trong quân đội kia ra, hoặc những người cơ quan đứng đầu Hoa Hạ, ai dám vuốt râu hùm đó chứ? Diệp Thiên chỉ là một thanh niên đại học còn con, lại coi thường nhà họ Diệp và nhà họ Hoa, căn bản là ngu ngốc đến tột độ. Bọn họ thực sự không hiểu nổi rốt cuộc Diệp Thiên lấy đâu ra tự tin và dũng khí như vậy. Hy vọng khi Diệp Tinh đứng trước mặt cậu thì cậu vẫn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn có thể cứng mồm như vậy. Thu Nhược Hy lạnh lùng nói. Nói xong liền quay đầu đi, không muốn nói thêm với Diệp Thiên một câu nào nữa, hoàn toàn coi Diệp Thiên như một kẻ vô tri ngông cuồng. Đối đầu với nhà họ Hoa và nhà họ Diệp, cả Hoa Hạ này cũng chẳng có hào môn nào lại có khí phách như vậy cả. Diệp Thiên một thân một mình lấy đâu ra tư cách và cái gan đó. Bà cô gái Ngô Lễ Phương trước đó thấy Diệp Thiên đẹp trai tuấn tú, tuy trông có vẻ hơi gầy nhưng dưới lớp quần áo vẫn thấy có đường nét cơ bắp. Bọn họ vốn có chút hứng thú với Diệp Thiên, nhưng mấy câu nói của Diệp Thiên lại như bát nước lạnh hắt lên người bọn họ. Những người ngu ngốc vô tri như vậy, nếu tiếp cận với bọn họ sẽ chỉ mang đến cho bọn họ tai họa mà thôi. Bầu không khí của bàn này trở nên vô cùng lạnh ngắt. Tề Văn Long cười khổ nhìn Diệp Thiên với vẻ bất lực. Cậu ta thực sự không ngờ một buổi liên hoan tốt đẹp thế mà lại trở thành như thế này. Nhưng cậu ta không hề có ý của trách Diệp Thiên, chỉ là lo cho Diệp Thiên không biết sợ ai, đến lúc đó đắc tội với nhà họ Hòa và nhà họ Diệp thì không tốt. Mọi người rõ ràng bài xích Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên không hề quan tâm, chỉ tự rót cho bản thân một ly rượu. Sau đó Ngô Lễ Phương, Hoàng Du, Hồ Vũ Nhiên đều hướng về phía Tề Văn Long, cùng trời giúp sắc, oan tô tì uống rượu vô cùng vui vẻ, uống một cách hết mình. Sáu người đã bắt đầu nam nữ ngồi đan xen nhau, hoàn toàn bỏ mặc Diệp Thiên sang một bên. Tề Văn Long mấy lần muốn kéo Diệp Thiên vào cùng, nhưng lại bị bọn Ngô Lễ Phương khéo léo lôi đi, khiến cậu ta cũng cảm thấy bất lực, đành ra hiệu cười khổ với Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, không quan tâm chuyện này. Cậu đến đây chỉ là giúp trông coi, sợ người của Khương Minh tìm đến bọn Tề Văn Long. Còn mấy cô gái kia đối xử với cậu bằng thái độ gì, cậu đều mặc kệ. Nào, uống một ly không? Đúng lúc này phía trước mặt vọng đến giọng nói của Thu Nhược Hy. Chỉ thấy Thu Nhược Hy một tay nâng lên chĩa về phía cậu, đôi mắt long lanh chớp chớp, đúng là người đẹp cực phẩm. Tuy vừa rồi cô ấy không thèm quan tâm Diệp Thiên nữa, nhưng lại luôn thầm quan sát. Cho dù bọn Ngô Lễ Phương bài xích Diệp Thiên, hay là trước đó cô ấy nhắc đến nhà họ Diệp và nhà họ Hà, Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều rừng rừng, tâm trạng không chút dao động. Cô ấy vốn thông minh, biết rõ phép tắc sinh tồn trong xã hội này, cũng coi như hiểu biết nhiều hơn người bình thường. Khí phách như của Diệp Thiên thì cô ấy chỉ nhìn thấy được của những nhân vật có chức vụ cao, nắm quyền sinh sát. Nhưng cô ấy không hiểu, Diệp Thiên chỉ là một thanh niên trong trường đại học, sao lại có được khí phách rừng rừng với tất cả, cho dù Thái Sơn có sập cũng không sợ. Sự tò mò dấy lên tâm tư muốn thăm dò của cô ấy, nên nâng ly rượu về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên lại coi như không nhìn thấy cô ấy, chỉ tự mình uống hết ly này đến ly khác. Cái tên này, hai mắt Thu Nhược Hy tròn xoe, trong mắt lộ vẻ tức giận. Cô ấy chủ động nâng ly, không biết có bao nhiêu bạn nam sẽ tranh cướp để được uống cùng cô ấy ly rượu này. Nhưng Diệp Thiên lại bình thản ngồi ở đó, không hề mảy may, thậm chí coi như không nhìn thấy động tác của cô ấy. Thực sự đây là lần đầu tiên xảy ra trong 19 năm cuộc đời của cô ấy. Đúng lúc này một thanh niên xăm đầy cánh tay ở phía không xa đứng lên. Cơ thể cậu ta cường tráng cao to, cầm một ly rượu đi đến trước mặt Thu Nhược Hy. Chào em, anh mời em uống một ly được không? Trong lòng Thu Nhược Hy cười khẩy, cậu ta là ai mà đòi uống với cô một ly? Ít nhất cũng phải là phó hội trưởng Khương Minh hoặc những nhân vật đẳng cấp, cậu chủ trong gia tộc lớn mới đủ tư cách. Người thanh niên này tuy trông có vẻ là tuấn tú lịch sự, nhưng trên người mang đầy vẻ giang hồ, có tư cách gì mời cô ấy uống rượu? Ánh mắt cô ấy lạnh lùng, định lên tiếng từ chối thẳng thừng, nhưng ngay sau đó cô ấy lại nhìn thấy Diệp Thiên ngồi im phía đối diện, thế là đổi ý. Hai mắt cô nhèo lại, mang vẻ đắn đo, chỉ về phía Diệp Thiên. Xin lỗi nhé, bạn trai tôi không cho tôi uống rượu với người đàn ông khác. Hay là tôi ra hỏi ý kiến của bạn trai tôi nhé. Hai mắt cô ấy chớp chớp, nhìn người thanh niên cường tráng này rồi gọi nói ý. Người thanh niên liền quay đầu sang nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Cậu ta làm gì mà không hiểu ý của Thu Nhược Hy chứ? Đến đây chơi đa phần đều là các cô gái cởi mở phong khoáng, tác phong vô cùng bạo dạn. Cho dù có bạn trai, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện của ngày mai. Chỉ cần cậu ta có thể mạnh hơn bạn trai cô ấy là có thể danh chính ngôn thuận đưa cô ấy đi. Thích làm gì thì làm. Cậu ta cho rằng Thu Nhược Hy là dạng người như vậy. Cậu ta chỉ cần trấn áp được Diệp Thiên là có thể đưa Thu Nhược Hy đi. Người anh em, thì ra là bạn gái của cậu, may mắn thật đó. Người thanh niên nâng ly chĩa về phía Diệp Thiên. tôi muốn uống rượu với bạn gái cậu, sau đó nhảy một bài, không biết cậu có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến gì, thì uống hết ly rượu này, chúng ta vẫn là bạn. Khi cậu ta nói còn cố tình để lộ ra cơ bắp trên cánh tay, vạm vỡ rắn chắc, rõ ràng là tập luyện chuyên nghiệp. Thu Nhược Hy nở nụ cười, cô ấy cố tình như vậy là để đùn đẩy rắc rối về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên đã mấy lần không thèm chú ý đến sự hấp dẫn của cô ấy, trong lòng cô ấy đã bực bội sẵn rồi. Cô ấy định cho Diệp Thiên nếm mùi đau khổ, xong cuối cùng sẽ đứng ra giải vây cho Diệp Thiên. Tuy người thanh niên giam mình này trông rất khó dây, nhưng ở thủ đô lớn này, cô ấy chỉ cần nói ra cái tên Khương Minh là và Khương Long Hoa thì ai dám giở trò. Diệp Thiên một tay cầm ly, nghiêng mặt nhìn người thanh niên, ánh mắt người thanh niên đầy vẻ khiêu khích, rõ ràng là không coi Diệp Thiên ra gì. Cậu ta đến đây cũng vô số lần rồi, đến mức quen cả ông chủ và nhân viên phục vụ ở đây, và lần đầu tiên thấy Diệp Thiên. Trong này gần như cứ ba bàn là có một bàn cậu ta quen, đến đâu cũng là người quen của cậu ta. Cậu ta cũng gây ra không ít chuyện ở đây rồi, mỗi lần đều là đối phương xin lỗi, những chuyện như vậy cậu ta đã quá thành thạo. Càng huống hồ Diệp Thiên trông như sinh viên đại học, làm gì có tư cách để cậu ta phải kiêng nể. Thu Nhược Hy nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên để xem Diệp Thiên phản ứng như thế nào. Diệp Thiên lại giơ ngón tay cái với người thanh niên rồi chỉ sang bên cạnh. Đối diện với sự khiêu khích của thanh niên kia, Diệp Thiên chỉ nhả ra đúng một từ. Thu Nhược Hy cũng rất kinh ngạc, một lần nữa cô ấy được chứng kiến sự cuồng ngạo của Diệp Thiên. Thanh niên khẽ biến sắc, cậu ta không ngờ Diệp Thiên nhìn có vẻ thư sinh mà lại ăn nói cứng mồm cứng miệng như vậy. Cậu ta chỉ khựng lại rồi bật cười, nụ cười thật âm u, và tiến về phía Diệp Thiên một bước. Cậu nói cái gì? Nói lại xem. Diệp Thiên nâng ly rượu thản nhiên nói, tôi nói cậu cút, nghe rõ chưa? Lần này thì mặt thanh niên kia đã tái mét, cậu ta không còn giả bộ nữa mà cười điên cuồng. Nhóc, từ đâu chui ra thế, khẩu khí gớm nhỉ? Ta uống với cậu là xem trọng cậu, tôi thích bạn gái cậu là nể mặt cậu, vậy mà dám kiểu tôi cút, cậu là cái thá gì? Cậu ta ở đây xưng vương xưng bá, 10 người thì đến 9 người là cậu ta biết. Dù là ông chủ của quán bar này thì cũng phải nể mặt cậu ta dám 3 phần. Chưa từng gặp người nào dám nói chuyện với cậu ta một cách ngượng nghễ như vậy. Mấy người Tề Văn Long ở bên cạnh thấy có động tĩnh thì cũng dừng chơi, sau cau mày và nhìn về phía bên này. Mấy người Ngô Lễ Phương thì tỏ ra lạnh lùng, làm bộ như chẳng có gì. Đối với nhân vật như Diệp Thiên, một người không biết trời cao đất dày, không biết giữ mồm giữ miệng, không biết tiến lùi, thì gây sự chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Hoàng Du và Hồ Vũ Nhiên thầm cảm thấy may mắn. May mà không tiếp cận Diệp Thiên, nếu không thì giờ đã bị rước họa vào thân rồi. Giọng nói của thanh niên kia khá to, một câu nói mà khiến không ít người xung quanh quay qua nhìn. Những người này dường như cậu ta đều quen. Trong nháy mắt, hơn 30 người đứng dậy với vẻ mặt không được thiện cảm cho lắm và đều nhìn về phía Diệp Thiên với vẻ giễu cợt. Thu Nhược Hy nhìn thấy chiến trận này thì cũng kinh ngạc. Cô ấy nhận ra rằng mình đã dây phải lửa rồi, đang định gọi điện thoại cho người của Khương Minh tới xử lý thì đột nhiên Diệp Thiên hành động. Cậu đưa tay ra túm lấy cổ áo người thanh niên và nhẹ nhàng ném. Thanh niên nặng hơn 90 cân bay bật ra, đập vào một bàn rượu. Chiếc bàn với mặt bàn bằng kính lập tức nứt toác, cậu thanh niên mặt đầy máu nằm lăn quay, mắt nổ đom đóm. Tất cả đám đông đứng ngây như phỗng, ngoài ba người Tề Văn Long ra thì không ai ngờ Diệp Thiên lại ra tay dứt khoát như vậy. Những kẻ quen biết thanh niên kia đứng xung quanh giờ mới kịp phản ứng và vội vàng đỡ thanh niên kia dậy. Cậu ta mặt đầy máu nhìn Diệp Thiên với vẻ méo mó. Đồ khốn, dám đánh tao ư? Cậu ta lập tức vung tay, đám đông đứng dậy. Hơn 20 người lao về phía Diệp Thiên và bao vây cậu. Cảnh tượng đó khiến mấy người Ngô Lễ Phương sợ hãi hét lên. Mặc dù bọn họ thường ra ngoài chơi, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh trực quan như thế này cả. Đôi mắt Thu Nhược Hỷ lấp láy, thầm cảm thấy hối hận. Thế nhưng lúc này đã có kẻ rơi nắm đấm lao về phía Diệp Thiên rồi. Diệp Thiên một tay nâng ly, đối với sự bao vây của hơn 20 người mà không hề biến sắc, chỉ khẽ đạp chân và vùng cánh tay lên. Mỗi lần cậu hạ chân xuống là có 5-3 người bay bật ra xa. Chưa tới vài nhịp thở thì 20 người đều đã văng ra từ phía, kêu thét thảm thiết, không ai còn có thể đứng lên nổi nữa. Tất cả đều há mồm trợn mắt, đến cả tiếng nhạc cũng dừng hẳn. Một người đánh gục hơn 20 người, ngay cả những thanh niên đã quen xem các vụ đánh nhau thì cũng cảm thấy chấn động. Diệp Thiền dùng một tay nâng ly, xử lý hơn 20 tên vậy mà không một giọt rượu nào bị văng ra ngoài. Sau đó ly rượu được cậu uống cạn. Không ít thanh niên trai gái nhìn về phía cậu, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Diệp Thiền trông khôi ngô, vóc dáng cân đối, lại biết đánh nhau như vậy. Vẻ tiêu sái đó chẳng phải chính là người đàn ông lý tưởng của các cô gái hay sao? Mấy người Ngô Lê Phường cũng nhìn với vẻ đờ đẫn và không dám tin. Không ai ngờ Diệp Thiên với vẻ tri thức thế kia lại có thân thủ mạnh như vậy. Diệp Thiên giải quyết xong đám người kia thì giống như chẳng có chuyện gì, cậu lại ngồi về chỗ của mình. Cậu đặt ly xuống chỉ về phía Thu Nhược Hy. Cô gái, tốt nhất cô nên cẩn thận cho tôi. Còn giờ trò thì tôi không ngại để cô có kết cục giống như bọn họ đâu. Diệp Thiên là người như thế nào chứ? Chút tâm tư của Thu Nhược Hy cậu đã sớm biết rõ, chỉ là đối phương đã dám tìm tới cậu thì cũng không ngại khởi động gần cốt. Thu Nhược Hy không phải là bạn gái của cậu, nên cậu chỉ vứt thanh niên kia ra ngoài. Nếu như lúc này người ngồi đối diện cậu là Hòa Lộng Ảnh thì thanh niên kia đã chết từ lâu rồi. Cậu! Thu Nhược Hy vô cùng tức giận, thế nhưng nghĩ đến mọi chuyện đều là do mình gây ra thì đành ngậm miệng chịu thiệt. Ba người Ngô Lê Phương thấy Diệp Thiên hung hăng như vậy thì không còn dám tỏ ra khinh thường hay có thái độ với Diệp Thiên nữa. Ba người Tề Văn Long tỏ ra bất lực nhưng vẫn chấp nhận được. Dù sao thì tối qua Diệp Thiên đã một trọi cả trăm, thế nhưng nhìn đống bừa bộn ở dưới đất thì cậu ta không khỏi lo lắng. Chuyện này dù sao cũng là do Diệp Thiên ra tay. Dù là trước khi bên cơ quan tới điều tra thì Diệp Thiên cũng khó thoát tội. Cậu ta bỗng nảy ra ý đồ rồi vội vàng đứng dậy. Đại ca, chúng ta đi trước đi. Nói xong cậu ta gọi mấy người Ngô Lễ Phương. Lúc này mấy người Ngô Lễ Phương mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi quán bar. Đúng lúc này, một đám người mặc đồ đen ập vào, đứng đầu là một kẻ mặc vest màu lam, đầu bóng lộn, trông rất ra dáng. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, người này lập tức khựng lại và chậm giọng quát. Là ai đã làm? Người mặc đồ lam khẽ nhíu mắt, nhìn kỹ Diệp Thiên một lượt và cảm thấy chưa bao giờ gặp cậu.